Lưu Manh Lão Sư, chương 892, góc truyện audio.com, Đặng Lão Sư ngươi đây là, Trần Thiên Minh hỏi Đặng Lão Sư ánh mắt lộ ra trách cứ. Hắn Đặng Lão Sư cũng không phải không biết lần này Hà Đào cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, hắn mang theo Lệ Lão Sư lại đây xem như cái gì sự a? Chẳng lẽ hắn suy nghĩ Star Wars sao? Trần Lão Sư ngươi không nên hiểu lầm, ngươi không nên trách Đặng Lão Sư, là ta muốn quấn quýt lấy Đặng Lão Sư tới được. Lệ Lão Sư quét Hà Đào liếc mắt một cái nói, ta tin tưởng Trần Lão Sư không phải keo kiệt, người phải là có thể cho ta đi theo cùng đi chứ. Tiểu Hồng là trường học của chúng ta kiêu ngạo, ta cũng muốn chúc mừng một lần nàng. Hà Đào cũng cảm giác được Lệ Lão Sư đối địch ý của mình, nàng hơi hơi đến gần Trần Thiên Minh, tiếp theo ôm cánh tay hắn thì uy địa nhìn Lệ Lão Sư. Hà Đào Lão Sư, Trần Lão Sư là bạn trai của ngươi, người khác là cướp đoạt không đi. Lệ Lão Sư đối Hà Đào cười nói. Hơn nữa là ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi, ngươi cứng rắn lôi kéo cũng vô ích. Ngươi là có ý gì? Hà Đào nghe được Lệ Lão Sư khiêu khích, nàng căm tức nói. Không có gì, ta chỉ nói là nói nào đó hiện tượng mà thôi. Hà Đào Lão Sư, ngươi không phải là sợ hãi chính mình không có bản lĩnh nhìn không tốn sức Trần Lão Sư bị người đoạt đi thôi. Lệ Lão Sư hay vẻ mặt tươi cười, nhưng người bên cạnh đều cảm giác được nàng nồng đậm chiến ý. Hà Đào buông ra Trần Thiên Minh cánh tay đi lên kiếp trước khi nói, ta sẽ sợ. Ta bên muốn nhìn Lệ Lão Sư có phải hay không có bổn sự như vậy đem hắn cướp đi, dù sao ta sẽ không để ý. Thật vậy chăng, ngươi không ngại, Lệ Lão Sư cao hứng nói. Nàng hôm nay đi theo Đặng Lão Sư lại đây chính là suy nghĩ hướng Hà Đào làm rõ, sau đó nàng tự quang minh chính đại địa thật truy Trần Thiên Minh, nàng cũng không tin tại chính mình mạnh mẽ thế công hạ chính mình tự đuổi không kịp Trần Thiên Minh. Người ta nói nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Hừ, ta đương nhiên không ngại, ngươi có bản lĩnh để lại ngựa lại đây. Hà Đào thật không ngờ một nữ nhân ra mặt dày như vậy, trước kia Lý Hân Di hay vụng trộm thích Trần Thiên Minh dáng vẻ không giống như này, Lệ Lão Sư quang minh chính đại về phía chính mình khiêu chiến. Hừ, ta mới không sợ, ta và ngươi phía sau còn có mấy người nương tử quân đâu. Luận tiền luận võ công ngươi Lệ Lão Sư khẳng định so với bất quá chúng ta. Nghĩ đến đây vừa rồi tức giận đến muốn chết Hà Đào trong lòng thư thái một vài. Này Lệ Lão Sư thái thái thấp hèn, nào có giống nàng như vậy cướp đoạt nam nhân, nhưng lại tại trước mặt của mình, nếu không phải nói nhiều người như vậy ở trong này, Hà Đào thật muốn cấp điểm nhan sắc cho nàng xem. Lúc này Ngô Thanh cùng Tiểu Châu đi tới, hắn chứng kiến Hà Đào cùng Lệ Lão Sư nói to đứng lên, hắn vội vàng hưng phấn mà chạy đến các nàng trước mặt lớn tiếng nói, ơ các ngươi làm sao vậy? Lệ Lão Sư ngươi sớm nên cướp đoạt Thiên Minh đã tới, ngươi không biết Thiên Minh thường xuyên bị nàng khi dễ. Ngô Thanh đi đến Lệ Lão Sư bên người nhỏ giọng nói. Tiếp theo Ngô Thanh lại đi đến Hà Đào bên người nhỏ giọng địa kiếm chuyện ly gián, Hà Đào ngươi không phải sợ ta ủng hộ ngươi, người ta không phải nói sao. Nắm tay chính là cứng rắn đạo lý, ngươi so với Lệ Lão Sư cao hẳn là so với nàng, có thể đánh ngươi cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Nói xong Ngô Thanh tựu ngựa trên từ hai người trung gian rời đi, hắn suy nghĩ Hà Đào cùng Lệ Lão Sư đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau Ngô Thanh hay cho tới bây giờ đều không có chứng. Góc truyện audio.com, Kiến, bất quá hắn lần trước tại trên mạng nhìn một cái tin tức nói hai nữ nhân ở trên đường đánh nhau, cuối cùng hai người đều đem đối phương quần áo toàn bộ cấp xé nát, bên trong không nên lộ ra địa phương toàn bộ lộ ra. Dẫn tới trên đường người bên ngoài mở rộng tầm mắt, có thể miễn phí nhìn chân nhân tú. Lúc ấy Ngô Thanh nhìn kia tin tức sau tựu phi thường căm tức, vì cái gì chuyện tốt như vậy chính mình không thể gặp được đâu. Đặc biệt hiện tại Hà Đào cùng Lệ Lão Sư đều là mỹ nữ vóc người lại đẹp, nếu các nàng một hồi đánh nhau đem đối phương toàn thân quần áo đều xé nát lời nói kia chính mình là có thể mở rộng tầm mắt. Bởi vậy Ngô Thanh ước gì Hà Đào cùng Lệ Lão Sư đánh nhau vừa rồi nghe các nàng đâu có giống muốn cướp Trần Thiên Minh, hai người cảm xúc đều phi thường kích động, phòng chừng chính mình tái phiến một lần gió điểm một lần hỏa, các nàng không đánh nhau mới là lạ chứ. Vì thế Ngô Thanh đem ánh mắt mở thật to, hắn không nghĩ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hừ, Hà Đào trừng mắt nhìn Lệ Lão Sư liếc mắt một cái, nàng siết chặt của mình tinh bột quyền. Web người sử dụng thỉnh đổ bộ www.cnui viết hoa download txt cách thức tiểu thuyết di động người sử dụng đổ bộ net bsp. Hừ, Lệ Lão Sư cũng trở về kính một lần, tuy rằng Hà Đào bộ dạng so với chính mình cao nhưng nàng học qua di quyền đạo, đối phó một hai nam nhân là không có vấn đề, huống chi là Hà Đào yếu như vậy nữ tử. Trần Thiên Minh sợ các nàng thật sự đánh nhau, hắn vội vàng chạy đến Hà Đào cùng với Lệ Lão Sư trung gian lớn tiếng nói, đây là trường học, các ngươi muốn làm gì? Nói xong hắn đi đến Hà Đào bên người kéo Hà Đào một lần. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh chẳng những không giúp chính mình còn đem mình rớt ra, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ngươi là nữ nhân của ta không xót ngươi chẳng lẽ kéo nàng sao? Trần Thiên Minh đối với Hà Đào nhỏ giọng nói. Hà Đào nghe xong Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng phi thường hưởng thụ, nàng trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó ôm chặt Trần Thiên Minh trước ngực đầy đặn liều mạng địa đè nặng Trần Thiên Minh cánh tay, muốn nói có bao nhiêu ám muội còn có nhiều hơn ám muội. Thiên Minh, ta biết ngươi tốt với ta, vậy được rồi, ta liền không cùng mỗ ta không nói lý nữ nhân so đo. Ngươi nói ai a? Lệ lão sư sinh khí. Trần Thiên Minh vừa nghe Lệ lão sư lời nói, trong lòng hắn đối Lệ lão sư cũng có một vài phản cảm. Lệ lão sư mời ngươi không, nếu như vậy ta tôn trọng ngươi là của chúng ta đồng sự mới đúng, ngươi khách khí một chút, nếu ngươi hay là đang quấy rối ảnh hưởng ta cùng Hà Đào quan hệ, về sau ngươi tựu ở trước mặt ta biến mất. Hà Đào nghe xong lại cao hứng, nàng ôn nhu địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi đối với ta thật tốt. Lão sư, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, nàng thấy mọi người vốn là cùng vì mình chúc mừng, nhưng nói to lên hơn nữa cũng là vì chính mình âu yếm lão sư. Nàng ở bên cạnh nghe xong trong lòng đặc biệt không thoải mái. Tốt Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Hắn một tay lôi kéo Hà Đào, một tay lôi kéo Tiểu Hồng đi ra phía ngoài. Tiểu Ngũ đã lái xe ở bên ngoài chờ bọn họ. Thiên Minh, chúng ta như thế nào đi à? Ngô Thanh tại phía sau kêu. Trần Thiên Minh nói, ngươi có tiền tựu đánh đập không có việc gì, an vị giao thông công cộng, dù sao địa điểm ngươi đã biết. Nghĩ Lệ lão sư vô lý, Trần Thiên Minh cũng. Góc chuyện audio.com, sinh khí, Đặng lão sư chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ đi rồi, hắn nhỏ giọng hỏi Lệ lão sư, Lệ lão sư ngươi còn đi không? Nếu không ngươi không nên đi, ngươi như vậy sẽ chọc phải Thiên Minh tức giận. Đặng lão sư cũng không phải không biết Lệ lão sư đích ý tứ, nhưng người ta Trần Thiên Minh cùng Hà Đào quan hệ tốt như vậy, nàng làm như vậy rất không nên, nhưng Đặng lão sư bình thường bị Lệ lão sư một vài ơn huệ nhỏ, hắn cũng không nên như thế nào nói Lệ lão sư. Ta đi, Lệ lão sư khẽ cắn môi nói, ta có xe ta mở, các ngươi đi thôi. Nàng là một cái không muốn phục người thua, có thể chính mình vừa rồi dụng phương pháp không đúng chọc giận Trần Thiên Minh. Nàng cũng biết loại chuyện này Trần Thiên Minh là mấu chốt, nếu như mình thực đem Trần Thiên Minh cấp chọc giận mình là tranh bất quá Hà Đào. Ai, Đặng lão sư không nói gì thêm, hắn chỉ là khẽ thở dài một cái. Người trẻ tuổi chuyện tình hắn là quản không được nhiều như vậy. Ngô Thanh vừa nghe Lệ lão sư có xe đưa bọn họ đi khách sạn Huy Hoàng, hắn cao hứng nói, thật tốt quá Lệ lão sư, chúng ta đi nhanh đi, bằng không sẽ bị trễ. Ngô Thanh nghĩ khách sạn Huy Hoàng kia tinh mỹ đồ ăn, hắn hiện tại nước miếng tựu chảy ra. Tới rồi vướng chân Hoàng khách sạn, Ngô Thanh đầu tàu gương mẫu chạy đến trước cửa, một cái xinh đẹp nữ phục vụ trước mặt hỏi ao 8 vị trí, tiếp theo hắn lại dẫn mọi người đi ngồi thang máy. Lệ lão sư ngươi không cần lo lắng, ta thường xuyên tới nơi này, ta biết ao 8 ở nơi nào. Ngô Thanh đối Lệ lão sư cười quyến rũ. Mặc dù nhỏ Châu ngay tại bên cạnh hắn, nhưng hắn chỉ là cùng Lệ lão sư nói một lần, nói vừa rồi không có quá kích hành vi có nên không chọc giận Tiểu Châu. Nhưng Ngô Thanh không biết Tiểu Châu một chứng kiến Ngô Thanh đối với mỹ nữ Lệ lão sư đại xôm xoe, nàng tựu tức giận phi thường. Bất quá bởi vì người ở đây nhiều lắm, nàng không tiện hòa Tiểu Châu chuẩn bị trở về phía sau thái hào hào mà giáo huấn Ngô Thanh. Ta chỉ là có điểm kỳ quái, bình thường chúng ta tới đây lý chỉ là cái gì 808 phòng, nào có phía trước thêm một cái A, Lệ lão sư kỳ quái nói. Ha ha, ngươi đây cũng không biết, khác biệt không phải rất lớn, ta thường xuyên qua ta biết. Ngô Thanh tiếp tục thổi như hắn giống như đã quên chính mình hiện tại xem như lần thứ hai qua khách sạn Huy Hoàng. Qua khách sạn Huy Hoàng người rất nhiều, Ngô Thanh bọn họ ở dưới mặt thang máy mới đợi một hồi, bên cạnh tựu đứng đầy không ít người. Đương một tiếng cửa thang máy mở, Ngô Thanh vội vàng cùng người khác cướp đoạt. Tuy rằng hắn đứng ở phía trước, nhưng bởi vì hắn vóc dáng có điều tiểu, không đầy một lát thời gian tựu bị người ta chen đẩy đi ra bên ngoài. Đương Ngô Thanh vừa định chửi má nó thời điểm, hắn ngay lúc đó Lệ lão sư ngay tại bên cạnh hắn, hắn lại ngay lập tức mặt lộ tươi cười địa đối Lệ lão sư cười nói, Lệ lão sư không thể tưởng được ngươi cũng ở bên ngoài a, chúng ta thật là có duyên. Lệ lão sư không nghĩ cùng người khác chen đẩy, nàng là cuối cùng một cái tiến vào trong thang máy, vốn nàng nghĩ đến đã nặng, nhưng thật không ngờ nàng trở ra thang máy còn không có ra tiếng cảnh báo. Tiểu Châu ngay tại Ngô Thanh sau lưng, nàng nghe được Ngô Thanh cũng dám ở trước mặt nàng tán gái, khí sẽ không đánh một chỗ ra. Nàng siết chặt của mình đại nắm tay, không ngừng đối với mình nói, nhẫn ngươi muốn nhịn xuống, không cần tại công chúng trường hợp hỏa. Hì hì, Lệ lão sư chỉ là cười một cái không nói gì thêm. Mọi người vốn chính là góc chuyện audio.com, cùng đi trong thang máy là bình thường, tính cái gì hữu duyên a? Kỳ thật a, Lệ lão sư giống như ngươi vậy mỹ nữ bo lớn người truy ngươi, tại sao phải đuổi theo cái kia không có ta đẹp trai Trần Thiên Minh đâu? Hắn na điểm cũng không tốt so với ta kém rất nhiều. Ngô Thanh nhỏ giọng nói. Hắn sợ cấp Tiểu Châu nghe được, vốn hắn là suy nghĩ quay đầu lại nhìn một lần Tiểu Châu ở nơi nào, nhưng thang máy người nhiều lắm chen đầy đắc hắn đều hồi bất quá đầu. Cho nên hắn đành phải nhỏ giọng theo sát Lệ lão sư nói chuyện pháp bất truyền lục tai. Lệ lão sư vừa nghe Ngô Thanh nói như vậy, người mình thích nàng tựu cười không ra tiếng đến đây, bất quá nàng cũng ngượng ngùng hỏa nàng chỉ là giữ im lặng. Này Ngô Thanh thật sự là da mặt dày, tựu cái kia xấu dạng bồn tiểu thư mới khinh thường hắn, hắn còn dám nói Trần Thiên Minh na điểm đều so ra kém hắn. Hắn rất đáng hận, Lệ lão sư ở trong lòng nghĩ. Ngô Thanh thấy Lệ lão sư không nói gì, hắn nghĩ đến Lệ lão sư đã bị mình lời nói đả động, hắn tiếp tục cười nói, thật sự Lệ lão sư có thể ngươi không biết, ta tại Cửu Trong coi như là số một số hai, chính là nhân vật so với ta đẹp trai người đang Cửu Trong còn tìm không ra qua đâu. Đối với ngươi là tối suất con dế mèn suất. Lệ lão sư ở trong lòng nói, nàng hiện tại trong lòng có điểm sợ này ra mặt dày Ngô Thanh, Tiểu Châu lão sư không là bạn gái của hắn sao? Như thế nào hắn còn dám tại Tiểu Châu lão sư trước mặt tiền cùng chính mình nói lời như vậy, nghe nói Tiểu Châu lão sư có khi có điểm phát lực khuynh hướng. Đột nhiên trong thang máy vang lên một tiếng phi thường lớn thúi lắm tiếng. Cách chương.